Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo nắm chặt tay, thở phì phò nói: Lục quý rũ người khác, tại sao không thấy cô nói một chút? Bổng phấn trong tay Cần Nhu ngừng lại. Cô ta liếc mắt nhìn chuyên gia hóa trang, trên mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt vội vàng liếc qua bên phải, trong mắt bùng lên lửa giận nhìn Hạ Tuyết, sắc mặt cứng đờ. Tôi nói với cô rồi, đừng nên chọc tôi. Sắc mặt Hạ Tuyết lạnh lẽo nhìn Cần Nhu không khách khí. Tại sao cô làm thương người khác, còn dám kêu người khác không nên chọc giận cô? Cô có tư cách gì? Cô còn dám vênh vào hống hách như thế? Vai phụ vĩnh viễn đều là vai phụ, không hiểu rõ thân phận của mình, có phách lối như thế. Cần Nhu tức giận, đập mạnh hộp phấn trên bàn nhìn Hạ Tuyết. Cô cũng không cần phách lối như thế. Không ai cả đời thuận buồm xuôi gió, cô nghe chưa? Cũng không ai có thể làm cả đời đóng vai chính được. Hạ Tuyết tức giận đứng lên nhìn chòng chọc Cần Nhu, mặt lạnh lùng. Xem như tôi là vai phụ khắp thiên hạ, Hạ Tuyết tôi cũng muốn thắng Cần Nhu cô. Cần Nhu đứng lên lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết, mặt ngẩng lên cau mày hung ác nói: Vậy chúng ta cứ chờ đi, tôi xem rốt cuộc cô và tôi ai sẽ thắng. Hạ Tuyết cũng tức giận: Không cần chờ đâu, hiện tại là tôi thắng. Cho dù cô xinh đẹp đến đâu, gương mặt ăn mặc cao quý thế nào, nhưng tôi cũng thắng. Tốt thôi. Cần Nhu nhìn Hạ Tuyết: Tốt đấy, chúng ta cứ chờ nhá. Cô thắng, cô từ từ thắng, tôi thua được chưa? Chống mắt mà nhìn, nhìn kỹ tương lai đi. Cần Nhu vừa nói xong lập tức đứng dậy, thấy Tiểu Mễ đi vào nhấc chiếc sườn xám của thiếu phu nhân thời kỳ dân quốc đi ra ngoài. Cô ta vừa đi ra ngoài vừa thở phì phò, hai mắt xốc xếch chợt lóe, hốc mắt đỏ bừng. Tôi vốn muốn tha cho cô, xem ra cô không cần. Tôi muốn xem cả đời này cô có thể làm vai chính bao lâu. Nói xong cô ta lập tức bấm điện thoại cho Trác Bách Quân. Dường như Trác Bách Quân ý thức được mình thắng. Cần Nhu cắn răng nói: 10 phút sau tôi sẽ truyền dữ liệu USB cho anh. Hình ảnh này đủ phá hủy cô ta. Tôi muốn phá hủy cô ta, tôi muốn để cô ta chọn đời thoát thân không được. Tiểu Mễ vừa ôm hộp hóa trang vừa đi ra ngoài vừa nhìn Cần Nhu. Cần Nhu này, cô càng lúc càng giống Hồ Điệp đấy, cô sẽ là ảnh hậu. Cần Nhu không lên tiếng, cắn chặt răng. Cô đi ra ngoài đại sảnh nhìn trời xanh mây trắng, ngẩng mặt nói: Tôi muốn nhìn một chút người nào thắng người nào thua. Phó Thế Minh đứng trước ống kính nhìn ngoài sân Cần Nhu hóa trang thiếu phu nhân, Hạ Tuyết hóa trang thiếu phụ quê mùa. Hắn nhìn ống kính kêu to: Tốt, chuẩn bị nào, action. Nhiếp ảnh gia lập tức đè dùng ống kính nhắm ngay Cần Nhu. Vẻ mặt Cần Nhu lạnh lùng đưa tay lên hung hăng quăng một bạt tai nóng rát trên mặt Hạ Tuyết. Còn tiện nhân, phủ thiếu phu nhân là chỗ cô có thể tiến vào à? Trên mặt Tiểu Trà đau rát, ánh mắt không thể tin, uất ức nhìn chằm chằm em gái mình. Tại sao cô có thể đối xử với tôi như thế? Cô biết rõ là tướng quân là... Em gái lại hung ác quăng một bạt tai trên mặt chị mình, làm rơi hoa tai của cô, lạnh lùng nói: Tướng quân là cái gì? Tướng quân và tôi không có chút quan hệ. Cô chính là tiện nhân, vọng tưởng muốn làm phượng hoàng à? Để có nằm mộng. Em gái. Hai mắt Tiểu Trà rưng rưng, khuôn mặt đỏ nhìn em gái. Tôi chỉ muốn gặp tướng quân một lần, tôi không muốn quyến rũ hắn. Em gái hung hăng quăng một bạt tai nữa lên mặt người chị, vẻ mặt cứng ngắc, hai mắt lạnh lùng: Cút đi, về sau không cho phép đến nơi này. Nếu mà cô vào nữa, tôi sẽ cho cô chết đấy, cô cút đi. Cắt. Phó Thế Minh hài lòng nói: Tốt đấy, hôm nay thật thuận lợi, một lần là quay xong rồi, cảm ơn, kết thúc công việc nào. Tất cả nhân viên tổ diễn kịch xôn xao vỗ tay vui mừng. Nhìn Niệm Niệm lập tức cầm nước đá và khăn lông chạm đến khuôn mặt sưng đỏ của Hạ Tuyết, đau lòng dậm chân. Mẹ nó chứ, tại sao đánh hung ác như thế này? Mặc dù đạo diễn nói phải đánh thật, nhưng mà không đánh như vậy chứ. Hạ Tuyết có chút tức giận nhưng vẫn lắc đầu, khóe miệng tràn ra máu. Ôi, chảy máu rồi. Niệm Niệm đau lòng lau tia máu. Cẩn Nhu ôm vai nhìn Hạ Tuyết đột nhiên cười. Người tâm địa thiện lương, muốn sống thì phải chịu người bạt tai. Người ác độc coi như không sống được, cũng sẽ lần lượt bạt tai người. Hạ Tuyết tức giận trợn trừng mắt nhìn cô ta. Trong máy vi tính thể hiện truyền dữ liệu thành công, Trà Bách Quân lập tức ngồi trước màn hình vi tính mở dữ liệu, vừa nhìn hình ảnh bên trong. Mặc dù u ám nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thanh xuân của Hạ Tuyết. Hắn đột nhiên cười, cười thỏa mãn. Có giọng nói vang lên: Lúc nào thì phát? Tối nay. Phòng làm việc tổng tài, tiếng gõ cửa vang lên. Hà Văn Hạo ngồi trước bàn làm việc lên tiếng ừ. Hứa Mặc và Nhậm Phong đi vào, trong tay cầm phần tài liệu đặt trước mặt Hà Văn Hạo. Đây là tư liệu của Trầm Ngọc Lộ. Hà Văn Hạo vẫn xem một phần văn kiện cuối cùng, xem xong nội dung văn kiện, cầm bút ký tên của mình, khép văn kiện lại, cầm lấy tư liệu Trầm Ngọc Lộ mở ra xem. Trầm Ngọc Lộ từ thời kỳ tiểu học xem lên, vẫn từ từ lật xem, cho đến lúc cô ta lớn lên. Hắn lạnh lùng nói: Xác định Trầm Ngọc Lộ không phải Hồ Điệp ư? Hứa Mặc nói ngay: Từ chứng cứ mới cho thấy không phải vậy. Hà Văn Hạo lật xem nội dung phía trên, hai mắt bao hàm số liệu phân tích, tư liệu giống nhau cũng không bỏ qua. Hình ảnh Trầm Ngọc Lộ 18 tuổi giống như chú thiên nga nhỏ, nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.